Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vui vẻ gì? Trước đây vì chuyện của Cao Nham, hai người cũng cãi nhau không ít lần. Mỗi lần thế này, cô đều buồn bực, một mình uống rượu trong phòng. Lần này thế nào lại không thể gỡ bỏ được buồn bực trong lòng. Cô gọi cho Bạch Trạm Nam hai cuộc điện thoại, đều không kết nối được, liền ngắt máy. Dường như từ vài ngày trước, trong lòng bắt đầu giống như bị đốt lên một đám lửa, đốt nóng cả người làm cô mất lý trí. Lâm Tường bỗng nhiên muốn quay về căn nhà trọ trước kia, ở cùng Bạch Trạm Nam. Đến khi cô ý thức được bản thân có suy nghĩ này, cơ thể đã đi vào một bước thay tâm quyết định. Cô đã đứng ở cổng Lộ Uyển, ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu rồi. Bất ngờ chính là cửa sổ lại đang mở, hơn nữa có ánh đèn chậm rãi chiếu soi, có người ở. Mà người kia thì ai cũng biết. Bỗng dưng trái tim của cô đập loạn nhịp. Lúc Bạch Trạm Nam mở cửa nhìn thấy cô, nhất thời kinh ngạc, sau đó lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng ở cửa hơi cau mày. Tối vậy rồi, có việc gì không? Trên người cô còn mặc chiếc áo len sợi và quần dài phong phanh. Trên đôi chân lại mang đôi dép ở nhà còn chưa kịp thay. Thế nào cũng giống như cô vội vàng chạy đến đây. Lâm Tường uống rượu, lúc này mới có chút mê man. Nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, dường như có chút không kiên nhẫn. Một lúc lâu mới cong môi cười nói. Em có bỏ quên đồ ở đây. Bạch Trạm Nam ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người cô, nếp nhăn giữa hai lông mày nhíu càng sâu, nghi ngờ liếc mắt một cái đánh giá cô. Vật gì khiến cô lòng phải như lửa đốt chạy tới tìm vào buổi tối muộn như vậy? Uống rượu, trong lòng không vui. Chung sống với nhau đã lâu, anh có thể nhìn ra điều đó từ trong mắt cô. Cô gái này không giỏi ngụy trang, cảm xúc tồi tệ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Nói nhảm. Lâm Tường đến gần, nhíu mắt nhìn anh, giống như con tiểu hồ ly gian xảo, nhíu nhíu đầu mũi. Em ổn, vô cùng ổn nha. Tiểu nha đầu nói xong, liền đưa tay đẩy anh một phát. Bạch Trạm Nam không đề phòng, bị cô đẩy lùi về phía sau từng bước. Lâm Tường nhân cơ hội bước vào, liếc mắt một cái, liền thấy trên bàn trà giữa phòng khách bày la liệt bản ghi chép, máy tính và mấy bản tài liệu rời rạc. Thì ra vừa rồi, người này đang làm việc. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, mượn rượu làm càn, tiếp tục đi vào trong, lẩm bẩm. Ngăn không cho em vào, chắc là anh có giấu đàn bà. Đừng lo, em chỉ là tới lấy đồ, không làm phiền hai người đâu. Bạch Trạm Nam chẳng qua chỉ im lặng đứng nhìn cô, ánh mắt âm u khó hiểu. Cô gái kia lảo đảo vào phòng ngủ, kết quả không được bao lâu, bên trong truyền đến bịch một tiếng rất lớn. Anh vội vàng đi vào trong xem xét, ánh mắt quét qua một vòng, chỉ thấy nha đầu kia đang chật vật dãy giụa, nhoài người trong tủ quần áo. Chiếc vali hành lý cỡ lớn còn đang đè trên lưng. Bạch Trạm Nam bất đắc dĩ buồn cười, đi tới nhấc chiếc vali, thuận tiện nhấc thắt lưng của cô đặt tới mép giường. Lâm Tường xoa vòng eo bị ném đau, nhìn đến Bạch Trạm Nam còn đang cười, bực mình nắm lấy cái gối đập tới. Cười cái gì? Không có việc gì lại để vali ở cao như thế làm gì chứ? Chính là em để mà. Bạch Trạm Nam thuận tay ném cái gối trở lại, dựa vào tủ quần áo đăm chiêu tỉ mỉ nhìn cô. Nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Đêm nay em rất bất bình thường. Lâm Tường chẳng qua chỉ cắn cắn môi, dứt khoát quay đầu nhìn đi nơi khác. Không làm sao, chẳng qua cảm thấy cuối cùng vẫn không giúp được anh, trong lòng cảm thấy áy náy, nghĩ thế nào cũng phải đến bù đắp cho anh. Nhưng mà em cũng không biết nên bù đắp cho anh như thế nào. Chúng ta hình như không gặp gỡ quá nhiều, cũng không biết anh thích điều gì, ngay cả anh thiếu cái gì cũng không biết. Cô nói xong lại ra vẻ thoải mái cười một tiếng, đầu cúi thấp xuống. Nói đến lại thấy thật buồn cười, thời gian chúng ta ở chung cũng không ngắn, nhưng thật sự một chút cũng không hiểu rõ. Không biết anh hứng thú với cái gì, cũng không biết anh ghét cái gì. Muốn cảm ơn anh thật tốt, cũng không biết nên làm thế nào. Cô vừa nói xong, trước mắt bỗng chốc tối sầm, tiếp theo cả người bị đè xuống dưới đệm mềm mại, sau đó là đôi con người đen sẫm, âm trầm từ trên cao nhìn xuống cô. Anh nói, một lần cuối cùng, Lâm Tường, anh muốn em. Nghe xong lời của anh nói, Lâm Tường hoàn toàn ngẩn ngơ, vì ở góc độ ngược chiều ánh sáng nên không thể nhìn rõ được tâm tình nơi đáy mắt của anh. Bỗng nhiên tim của cô đập như trống dồn, Lúc mở miệng, ngay cả ngữ điệu cũng đều run rẩy. Anh... Bạch Trạm Nam không cho cô cơ hội nói hết. Lúc cô đang hoảng hốt, cúi người mạnh mẽ, hôn lên đôi môi mềm mại đang hé mở của cô. Anh có chút luống cuống, như đang nóng lòng che giấu điều gì. Nhiệt tình rồi đột nhiên giống như ngọn lửa cháy bùng lên. Sức lực mạnh mẽ đến kinh người. Sự thành thạo và nhẫn nại ở một khắc này, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Ngoại trừ dũng mãnh xâm lược thì không còn dư lại thứ gì khác. Nhìn cô nói năng lộn xộn, lại cố ra vẻ mặt tự nhiên tươi cười, trái tim của anh thắt lại, giống như bị người ta dùng sức đục vài phát. Sự đột ngột này, cảm giác đau đớn và kịch liệt trước đây anh chưa từng cảm nhận qua. Không kịp ngẫm nghĩ, đã muốn trước một bước đặt cô dưới thân. Lời nói chưa qua đại não đã vội vàng thốt ra. Anh không thể không thừa nhận, giờ khắc sắp phải xa cách, bỗng nhiên trong lòng có loại cảm giác giống như không muốn, quanh quẩn nơi ngực anh. Lâm Tường bây giờ và trước kia có chút không giống nhau, mà cái không giống nhau rốt cục là điều gì, anh hiện giờ chưa có nghĩ ra. Bạch Trạm Nam tinh tế vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của cô, say đắm mà thăm dò giữa đôi môi cô, cuộn lấy cái lưỡi đinh hương khéo léo cắn mút chằn chọc qua lại. Trước sự đùa giỡn ấy, anh tiến công, cô phòng bị, cuối cùng không biết thế nào mà cô ngừng kháng cự. Có lẽ anh rất quen thuộc với cơ thể cô, rất nhanh đã khiến cho cô hoàn toàn say mê. Cái miệng nhỏ của cô thở hổn hển, hai gò má đỏ bừng nhìn anh, chẳng qua ánh mắt lại tràn ngập sự mời mọc và mê hoặc dụ dỗ. Bạch Trạm Nam thấy cả người nóng lên, tách đôi chân dài của cô ra, ngay lập tức đâm bảo bối đang chứng đau vào trong. Trước đây nha đầu kia không có kinh nghiệm, ở trên giường cực kỳ bảo thủ, sau khi được anh dạy dỗ đã dần dần trở nên phóng túng, lúc này còn biết nũng nịu quấn chân lên hông anh, lắc mông chủ động đón ý hùa theo. Hai người đã rất lâu không làm, lúc này vẫn vô cùng hòa hợp, cảm giác vui sướng rất nhanh đạt đến mãnh liệt. Kỹ xảo của anh từ trước đến nay vẫn luôn tốt, chỉ cần tốn chút tâm tư là có thể làm cho cô đầu hàng. Lâm Tường bị anh giữ thắt lưng đâm vào, khiến cho chân tay bùn rùn, trên đôi chân dài quấn lấy thắt lưng của anh, mồ hôi đầm đìa chảy xuống, toàn thân hai người đều thấm đầy mồ hôi. Anh dứt khoát nắm lấy mắt cá chân của cô, đặt hai chân trắng nõn lên sườn vai, đưa tay vần về hoa tâm đang sung huyết của cô, giọng khàn khàn nói: "Đừng siết chặt quá." Nơi đó của cô nóng hổi ẩm ướt, quyện anh lại thật sự thật sâu. Mùi vị này khiến cho máu toàn thân của Bạch Trạm Nam đều tập trung tại chỗ đó, suýt chút nữa thì mất mặt, nộp vũ khí trước thời hạn. Thật sự là muốn chết. Bạch Trạm Nam cúi đầu lại vừa lúc nhìn đến chỗ non tơ mềm mại của cô, chứa đựng chính mình, còn hơi hơi co rúm lại. Hình ảnh kích tình lại quá mức kích thích. Anh khàn giọng hít một hơi, dứt khoát xoay người cô lại, giữ lấy thắt lưng của cô, chậm rãi rút ra đưa vào từ phía sau. Lâm Tường nhỏ giọng rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vùi trong chiếc gối trắng thở hổn hển. "Nhẹ thôi, căng quá." Lời này của cô khiến cho chống ngực của hắn bị kìm hãm, dứt khoát đưa tay nhét vào miệng cô khuấy đảo. Tiểu nha đầu này vậy mà còn vươn đầu lưỡi mềm mại chơi đùa dụ dỗ đảo quanh ngón tay anh, ngẫu nhiên quay đầu lại xấu hổ mà sợ hãi liếc nhìn anh, thật đúng là liều lĩnh. Bạch Trạm Nam dùng sức để ép cô xuống dưới chăn đệm, dưới thân một chút cũng không lưu tình. Lập Tường lên đỉnh thoải mái kêu không ra tiếng, người đàn ông này vô sỉ cúi người xuống đối diện trêu đùa. "Thích không hả?" Lâm Tường bắt lấy cánh tay đang chống bên người, oán hận cắn một phát, đồng thời đóng dấu lên một dấu răng tròn, cố ý khiêu khích nói: "Dùng thêm chút lực càng thích." Con người của Bạch Trạm Nam càng sâu thêm, giữ chặt chiếc cằm đầy đặn của cô, khẽ cắn lên hai cánh môi còn sưng đỏ, giọng nói khàn khàn trộn lẫn vài phần hùng hãng: "Xem ra cô bé thật tham ăn, để chú thương cháu thật tốt." Bạch Trạm Nam ở trên giường có chút biến thái, Lâm Tường rõ ràng cũng không ít tuổi hơn anh nhiều lắm, có lẽ cũng chỉ hơn 7-8 tuổi. Hết lần này đến lần khác, cô đều bị miệng anh chiếm mọi tiện nghi. Người đàn ông này nói được làm được, Lâm Tường bị giày vò đến hơn nửa đêm, đến khi vào phòng tắm rửa sạch lại, cũng bị đặt vào bồn tắm lớn, trừng trị một cuộc. Cô khóc không ra nước mắt, mỗi lần giãy giụa đều dễ dàng bị ngăn chặn, đành phải lớn tiếng kháng nghị. Anh không phải muốn làm một lần cuối cùng sao? Thế mà lại làm em liên tục đến mấy lần? Cự vật chôn trong cơ thể bỗng nhiên dừng lại. Cô hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn hai tròng mắt của anh lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Lâm Tường không biết mình đã nói sai điều gì. Không phải anh nói là làm một lần cuối cùng hay sao? Anh bỗng nhiên hùng dữ hôn lên, tùy theo rút ra, chọc vào dữ dội, đều phát tiết ở chỗ sâu nhất trong cô. Giọng anh khêu gợi hồn hển thì thầm bên tai cô. Không phải một lần cuối cùng, sau này vẫn theo anh được không? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chưa bớt đỏ của cô, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự hồi hộp và lo lắng. Sợ cô từ chối, sợ cô nói không cần. May là Lâm Tường mân mân cái miệng nhỏ nhắn, rốt cục ngọt ngào nở nụ cười với anh. Lần này không vì quyền lợi. Bạch Trạm Nam trầm mặc nhìn cô, cảm giác được một bàn tay nhỏ bé mềm mại bao phủ lên ngực anh. Sau đó đầu ngón tay trắng nón chọc chọc vào vị trí nơi trái tim anh. Cô nói, lần này em phải lòng anh. Bạch Trạm Nam không biết bản thân có thể cho Lâm Tương thứ cô muốn hay không. Anh không nói chuyện tình cảm với người ta, giống như Lâm Tương có thể thoát khỏi sự trói buộc về trách nhiệm với Cao Nham hay không. Với hai người mà nói, tương lai tràn đầy mờ mịt và không thể đoán trước được, chỉ có thể cố gắng từng bước, nhưng cả hai đều không biết kết cục sẽ thế nào. Bạch Trạm Nam cũng không quá rõ ràng tình cảm của mình đối với Lâm Tương rốt cục là gì. Quả thực không muốn buông tay rời bỏ cô, nhưng mà điều này rốt cục có phải tình yêu hay không? Anh nhớ tới khi cùng nói chuyện với Bạch Cẩn Tây, thực ra đối với Trung Lễ Thanh, chính anh ấy cũng không có cách nào nói rõ được cảm giác thực sự của mình. Sớm qua độ tuổi thiếu niên mơ mộng, hình dáng của cô anh đều nhớ không rõ. Nếu không phải tình cờ gặp lại, e rằng anh đã quên mất cô. Hai người vẫn cứ vô tri vô giác ở cùng một chỗ, nhưng rõ ràng cả hai đều thay đổi. Trước kia ngoại trừ làm tình, Bạch Trạm Nam rất ít khi chủ động tìm Lâm Tương, mà bây giờ còn lái xe đến trường chờ cô tan học. Các bạn cùng phòng của cô chưa từng gặp mặt Bạch Trạm Nam, nhưng vẫn biết một chút về chuyện Cao Nham. Cho nên lúc này đột nhiên xuất hiện một người đàn ông anh tuấn, tất cả đều bắt đầu ríu rít bàn tán. Bạch Trạm Nam không quen bị mấy tiểu nha đầu tuổi nhỏ này nhìn lấy, hơi cau mày có chút không kiên nhẫn. Anh và Lâm Tương cách nhau không xa, trên mặt nha đầu giờ phút này là tươi cười ngượng ngập. Cô thấp giọng nói câu gì đó với bạn cùng phòng, sau đó nhẹ nhàng đi tới chỗ anh. Sau khi lên xe, Bạch Trạm Nam vẫn không nhịn được hỏi cô, vừa rồi em nói gì với họ thế? Lâm Tương nghiêng mặt, mắt to long lanh, đen trắng rõ ràng, tràn ý cười. Muốn biết, cuối tuần cùng em đến xem triển lãm tranh. Bạch Trạm Nam nhìn bộ dạng lanh lợi của cô, trái tim như bị móng vuốt của con mèo hung dữ cào tới, dường như ngứa lại vân vê. Anh ra vẻ bình tĩnh khởi động xe, giọng điệu thờ ơ nói, đợi thư ký của anh sắp xếp thời gian đã. Lâm Tương bĩu môi, từ trong mũi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khó nén thất vọng. Trên đường, Bạch Trạm Nam thấy cô không nói một lời, đưa tay nhón lấy cái mũi của cô. Tức giận. Lâm Tương nghiêm mặt về liếc anh, lập tức không ngừng tình nguyện nói ra, chúng ta ở cùng một chỗ đã lâu, như vậy cũng chưa hẹn hò thật tốt. Em muốn giới thiệu anh với bạn bè của em. Vẻ mặt của Bạch Trạm Nam nao nao, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Vừa rồi các cô ấy hỏi em anh là ai. Em nói anh là người đàn ông của em. Bạch Trạm Nam không thể không thừa nhận câu trả lời của Lâm Tương khiến cho hô hấp của anh dồn dập, tần suất tim đập cũng trở nên không bình thường. Nhưng cảm giác này trước đây anh đều chưa từng cảm nhận qua, khiến cho lồng ngực của anh như sắp nổ tung. Ở trong lòng của anh, Lâm Tương thực sự không giống như những cô gái khác. Cuối tuần, Bạch Trạm Nam cùng Lâm Tương đến viện triển lãm, không phải triển lãm tranh đặc biệt nổi tiếng, nơi đó tập hợp hầu hết các học trò trong Mỹ Việt. Lúc đầu, anh còn hơi thờ ơ. Đàn ông tuổi này trên người mang phong cách chững chạc trưởng thành, hấp dẫn không ít ánh nhìn của các cô nữ sinh. Lúc Lâm Tương đi vệ sinh, mấy cô gái nhỏ liền vây quanh người anh. Người đàn ông kia cố tình mỉm cười, bộ dạng nho nhã nói chuyện với mấy cô gái. Bực tức trong lòng, Lâm Tương lập tức nổi dậy, đi tới, trực tiếp giơ tay đặt lên bả vai rắn chắc của anh. Trò chuyện gì vậy? Trong đó có một cô gái đến rất gần người anh, cười vô cùng quyến rũ. Cô nữ sinh này Lâm Tường cũng biết Tiểu Tam rất nổi tiếng trong khoa. Dây thần kinh của cô lập tức căng lên, cánh tay đang quấn trên người của Bạch Trạm Nam hơi dùng lực. Cô ta thấy cô hơi nhíu mày khiêu khích, có chút ngoài ý muốn cười cười. Không có gì, nhận xét của Bạch tiên sinh rất độc đáo, muốn học hỏi thêm. Nữ sinh hậm hực rời đi, ý cười trên khóe miệng của Bạch Trạm Nam càng thêm sâu hơn, tiện thể cầm lấy bàn tay của Lâm Tương đang đặt trên vai của mình kéo xuống, mười ngón tay đan chặt. Xinh đẹp hơn em, dáng người cũng chuẩn hơn em, nhưng không lọt vào mắt anh. Lâm Tương không nghĩ tới anh có thể trịnh trọng nói lại lời này, ấm ức muốn chất vấn được kìm xuống, hùng hăng vỗ lên ngực của anh một cái. Còn sói già, trước kia không yêu không quan tâm, hiện tại yêu đương, biết đối phương gặp phải một chút rắc rối đều không thể chịu được. Trước đây tình yêu của Bạch Trạm Nam khiến cho Lâm Tương cảm thấy khó thở, nhưng giờ lại trở nên ấm áp vô cùng. Có lẽ đã trải qua đoạn tình cảm đau thương, nên Lâm Tương không kìm được mà so sánh giữa Cao Nham và Bạch Trạm Nam. Trong lòng của Cao Nham, trước giờ luôn chỉ có mình cô, thế còn Bạch Trạm Nam thì sao? Lâm Tương nhìn sườn mặt của Bạch Trạm Nam đến ngẩn người. Bạch Trạm Nam thu hồi tầm mắt, đan dán vào bức tranh, liếc một cái liền biết cô thẫn thờ như đang nhớ ra điều gì. Ánh mắt của anh âm u tham giữ cô, ngón tay không tự giác tăng thêm lực. Lâm Tường đau đến mức đôi mi thanh tú vặn chặn lại, hạ giọng nhắc nhở anh. Anh làm đau em. Bạch Trạm Nam nhìn cô, cặp mắt trong suốt kia tràn đầy vô tội, thật đúng là không nỡ nổi cáo với cô. Xem ra so với tưởng tượng, anh có để ý tới cô gái này nhiều hơn rất nhiều. Bạch Trạm Nam thở dài, mơ màng dắt cô đi ra ngoài. Đi ăn cơm, anh đói bụng. Thời gian hai người hẹn hò ngày càng nhiều, ăn cơm xem phim, làm từng bước như vậy giống một đôi tình nhân khác. Mặc dù thi thoảng cũng có chút xung đột, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tới tiến triển quan hệ hai người. Tất cả đều rất suôn sẻ, mặc dù hai người cũng chưa từng nói ra lời yêu, nhưng mà Lâm Tương cảm thấy thời gian đi qua như thế này cũng rất tốt, ít nhất họ đều cố gắng thay đổi vì đối phương. Nhưng có một việc dù thế nào Bạch Trạm Nam cũng không nguyện ý thỏa hiệp, đó chính là trùng lễ thanh. Lâm Tương đắm chìm trong hạnh phúc mà suýt nữa đã quên chuyện về cô Thanh Mai Trúc Mã đã kết hôn của Bạch Trạm Nam. Sau khi cùng ở một chỗ với cô, Bạch Trạm Nam vẫn thường đi công tác thủy thành như trước, vì thế mà Lâm Tương rất mất hứng. Nhưng Bạch Trạm Nam không chú ý đến cảm giác của cô, nhìn cô mất hứng cũng chỉ gạt cô sang một bên ở phòng khách, còn bản thân lại bận bịu trong thư phòng. Lâm Tương phát hiện gần đây anh càng ngày càng nhiều việc ở trong thư phòng cả ngày. Có mấy lần cô đi vào, anh liền lập tức thu dọn văn kiện đã làm xong cho vào ngăn tủ khóa lại, giống như đang làm chuyện không quang minh chính đại gì đó. Lâm Tương ôm cánh tay đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn anh. Buồn chán. Bạch Trạm Nam chậm rãi tháo kính mắt xuống, vẫy tay với cô. Lại đây. Dáng vẻ đó thật giống như đang dụ dỗ sủng vật. Lâm Tương kinh hỉ. Anh bảo em đi qua, liền đi qua. Em dễ dụ như vậy sao? Trước đây anh phong lưu có thể không tính, ai mà không có quá khứ, huống chi khi đó hai người hoàn toàn không quen. Nhưng hiện tại có cô, vì cái gì anh còn trêu chọc người khác? Hơn nữa, người kia còn là vợ của em trai, cùng cha khác mẹ với anh. Lâm Tương cảm thấy Bạch Trạm Nam, người đàn ông này thực sự rất không thành thật. Anh nghe Lâm Tương lên án xong, không khỏi cười ra tiếng, chống cảm hứng thú nhìn cô. Ghen như vậy, xem ra tiểu tương của chúng ta thật sự rất yêu anh. Vẻ mặt của anh thực sự là vừa sung sướng vừa đắc ý. Mặt của Lâm Tương nóng lên, có chút bực mình, xoay người muốn bỏ đi, lại bị chặn ngang ôm lấy. Bạch Trạm Nam ôm cô vào trong ngực, vuốt ve vòng eo mềm mại của cô. Đổi lại là trước đây, anh tuyệt đối chẳng thèm giải thích loại chuyện này cho cô. Nhưng hiện tại, nhìn Lâm Tương mất hứng, anh bỗng nhiên cũng thấy có lỗi. Nếu nói cho cô rằng anh đang suy nghĩ về trung lễ thanh, đợi đến khi nào làm quan hệ của hai người rối lên mới dừng tay, chắc hẳn nha đầu kia càng khó chịu hơn. Bạch Trạm Nam hiếm khi đứng ở góc độ của Lâm Tương mà suy nghĩ, cuối cùng mới cân nhắc nói. Anh phải bảo vệ người nhà của mình, cho nên cần lễ thanh giúp anh. Lâm Tương vẫn không hiểu ra sao. Nghĩ đến Bạch Trạm Nam là nhà tư bản, chưa bao giờ chịu buôn bán lỗ vốn, định bụng lại truy hỏi vài câu, nhưng chuyện này dường như rất phức tạp, bộ dạng anh là không muốn nhiều lời. Cuối cùng Lâm Tương vẫn là nhượng bộ một bước, biết điều ôm anh cọ cọ mũi. Hôm sinh nhật em,

ánh sáng lướt qua, có chiếc xe trước mặt chạy tới. Anh đánh tay lái cũng không tránh được, xe kia hình như cố ý đâm tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net